Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 625, Draenor kế hoạch cứu viện. Andrea đề án chỉ là một cái sơ bộ tưởng tượng, cụ thể công việc còn cần Malfurion tiến vào Emerald Dream tiến hành một phen thăm dò. Xác nhận bây giờ Savius đối Azethara nữ vương phải chăng còn ôm lấy ảo tưởng. Sinh vật có trí khôn thất tình lục dục là nhược điểm lớn nhất. Chỉ cần quyết định một trong số đó tấn công mạnh, cuối cùng thu hoạch thành quả xác suất sẽ không quá thấp. Thiết lập ván cục mai phục Savius không phải trong khoảng thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Nhưng cái này chung quy là câu giao mộng yểm chi vương một cái có thể thực hiện phương án. Andrea đem giai đoạn trước công việc bếp núc giao cho lâu dài ở trong giấc mộng hoạt động Adruid. Malfurion, từ hắn cân nhắc quyết định phải chăng bắt đầu chấp hành kế hoạch. Azeroth gặp phải lớn nhất nguy cơ chủ yếu đến từ hai cái phương diện. Nội bộ thượng cổ chi thần cùng ngoại bộ Burning Legion. Thượng cổ chi thần hiện tại vẫn còn ẩn núp kỳ, mặc kệ Nerzot hay là Yorgosaren hành động đều khá cẩn thận. Tạm thời bắt không được bọn hắn cái gì xúc giác, nhưng Burning Legion vẫn tại Azeroth tình báo đi tới phạm vi bên trong hoạt động. Bây giờ bọn hắn công lược trọng điểm đặt ở vỡ vụn Draenor. Căn cứ Romigun từ Satterath City truyền về tình báo. Kilchedon nhóm thứ 2 cùng nhóm thứ 3 viện quân lần lượt tại liên minh quân viễn chinh cùng. Người Draene chạm đến phạm vi bên ngoài Netherstorm đăng lục. Nhóm thứ 2 viện quân từ đường bộ đánh vào cùng Netherstorm tương liên Blade Edge Mountain. Ven đường cùng Ethereal, Ogre, Grub cùng Hắc Long chờ nhiều cái chủng tộc xảy ra chiến đấu. Không sai, Hắc Long. Ban sơ Andrea nghe được Romihun truyền về tình báo lúc rất là lăng một hồi. Một phen suy tư sau mới nhớ lại bọn này Hắc Long lai lịch. Nghiêm chỉnh mà nói, Draenor Hắc Long cũng không phải thật sự là cự long, mà là lúc trước đế tuynh chế tạo ra á loại Hắc Long. Cũng chính là lúc trước đám kia Long Mạch Châu bị chuyển hóa sau biến thành hai chân Hắc Long. Bị đuổi ra Otter Ark Đại Tuyết Sơn về sau, hai chân Hắc Long một đường chạy trốn, đi theo rút lui Orc cùng một chỗ tiến vào Dark Portal. Từ đây ngay tại Draenor Anza, Draenor Shadowmoon Hạp Cốc cùng Talador rừng rậm đều là người Draene phạm vi thế lực. Nagrun bị Orc một mực chiếm cứ, Spy of Arak thì là Araqua phạm vi thống trị. Nan rừng cây càng là đã sớm biến thành vắt chảy ra nước Hellfire Peninsula. Còn lại khu vực bên trong, sinh tồn điều kiện ác liệt Frostfire Ridge không bị cân nhắc. Thích hợp nhất nơi ở không thể nghi ngờ là có được lượng lớn động vật hoang dã Gorgon. Nguyên bản ở tại Blackrock thị tộc ở Gorgon làm bộ lạc chủ thể. Đại bộ phận đi theo hắc thủ đại tù trưởng cùng một chỗ tiến vào Azeroth. Lâm vào thế giới kia liền không có trở về lại. Gorgon bản địa thế lực tối cường bị chuyển giao đến du tàu cùng giữa núi rừng nguyên tổ Genosaur. Cùng Magnaren cự thú, mặc dù ra ngoài kiếm ăn có bị những thứ này sinh vật cường đại đánh chết nguy hiểm. Nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, trí tuệ cực cao hai chân Hắc Long bình thường có thể tránh thoát nguy cơ tìm kiếm được đồ ăn. Draenor sụp đổ về sau. Nguyên bản sinh hoạt điều kiện miễn cưỡng coi như ưu việt Gorgon thảm tao phá hư. Bằng phẳng vùng núi tại thời gian ngắn bộc phát quỷ dị trọng lực ảnh hưởng dưới lồi ra vô số gai. Nhọn cột đá, từ đây nơi này liền được xưng là Blade Edge Mountain. Sinh tồn trở nên càng thêm gian nan. Sớm đã không có đường quay về hai chân Hắc Long chỉ có thể mau chóng thích ứng tân thế giới quy tắc. Burning Legion xâm lấn lần nữa uy hiếp được Blade Edge Mountain tất cả sinh vật sống sót. Lan tràn tà năng ô nhiễm ngay tại ăn mòn vốn cũng không nhiều thích hợp cơ ngụ thổ địa. Grunt thủ lĩnh Gruul dẫn đầu bản thân dòng dõi đứng ra phản kháng. Tương hỗ công phạt Blade Edge Mountain sinh vật hiếm thấy đoàn kết nhất trí. cộng đồng chống cự Burning Legion xâm lấn. Trước kia tiến vào Black Ash Mountain thăm dò liên minh quân viễn chinh đem nơi này tình báo. Báo cáo nhanh cho Honor House, hướng Danath thỉnh cầu phái ra viện quân, cùng phấn khởi phản kháng bản địa sinh vật cùng nhau đánh bại Burning Legion. Nhưng lúc này Honor House sớm đã không có phái ra viện quân chỗ trống. Nhóm thứ ba rơi xuống đất ác ma vượt qua Netherstorm cùng Hellfire Peninsula ở giữa không trung lộ. Vượt hẳn, nghênh ngang phi hành tới. Một lần nữa chiếm cứ bị liên quân hủy diệt Kilchedon vương tọa. Feor ở Hellfire Citadel mặc dù bị tình thế ép buộc cùng liên minh quân viễn chinh liên thủ với người Draene kháng địch, nhưng theo Kilchedon vương tọa căn cứ tả năng truyền tống môn bắc hoàn tất. Chen chúc mà tới quân đoàn viện quân dần dần đem bọn hắn áp chế được không thở nổi. Hết lần này tới lần khác lúc này làm Hellfire Citadel chủ nhân Illidan ngay tại Dreadlord cố hương. Natheresa đại sát đặc sát, đối Draenor nguy cơ còn không hiểu rõ. Dưới sự bất đắc dĩ, cao giai tế ti Isaner chỉ có thể để Romiwun hướng thân ở Azeroth Velen hỏi thăm bước kế tiếp hành. Động phương châm, từ người Draene trong miệng biết được Draenor tình thế nguy hiểm về sau. Andrea lập tức đem Kalimdor cùng Broken Aos các tộc chiêu đến Ernathi tham gia liên hiệp hội nghị. Đồng bộ đại lục từng cái quốc gia bây giờ đều còn tại sau cuộc chiến trùng kiến bên trong. Tiếp tục không nghỉ náo động để các nước đều tổn thất không nhẹ. Chỉ sợ là tạm thời không trông cậy được vào bọn hắn. Các vị, Draenor là chúng ta hiểu rõ Burning Legion động tĩnh một cái chọc yếu trước tròi canh. Bây giờ Kilchedon quyết định muốn đánh bại tòa này vỡ vụn tinh cầu. Lần này triệu tập mọi người là vì thảo luận, phải chăng muốn vượt qua trùng điệp tinh hải chạy tới Draenor cứu viện. High Mountain Torren đại tù, trưởng Uran High Mountain có chút chần chờ nhấc tay hỏi, Munsadou nghị trường. Đang quyết định phải chăng phái ra tiếp viện trước, ta còn có một vấn đề. Andrea vui vẻ đưa tay hướng hắn ra hiệu, mời nói thoải mái. Dần dần đi vào, lão niên Uran từ trên chỗ ngồi đứng lên không hiểu hỏi, vấn đề rất đơn giản. Chúng ta muốn thế nào vượt qua tinh hải đến cái kia? Draenor, Andrea đảo mắt một cái ở đây các tộc lãnh tụ. Không ít người đều trên mặt đều mang theo đồng dạng vẻ nghi hoặc. Vấn đề này vẫn là để Prophet Velen đến vì mọi người giảng giải đi. Velen mỉm cười hướng Andrea nhẹ gật đầu, xử lấy tiên tri chi trượng đứng lên. Từ khi người Draene hạ xuống Azeroth về sau, chúng ta một mực tại cùng Nael liên hợp khai phát phi thuyền vũ trụ. Velen đơn giản đem Naru có Tempest Skip hạm đội nói rõ một cái. Mặc dù đại bộ phận người đối cái gọi là phi thuyền nguyên lý cũng không thanh lý, nhưng bọn hắn chí ít biết Azeroth có phương tiện giao thông có thể tiến về Draenor. Người Draene cùng Nael đối Naru phi thuyền nghiên cứu một mực không có đình chỉ qua. Nhưng cho dù là thông qua ngược lại đẩy đi đường tắt phương pháp cũng không dễ dàng như vậy phá. Giải. Bây giờ còn chưa có thể chế tạo ra thành thục có thể dùng phi thuyền vũ trụ. Andrea tại Velen giải thích kết thúc sau tiếp lời đề, nếu như chúng ta quyết định phái ra tiếp viện. Naru đồng ý đem Tempest Skip trong hạm đội mấy chiếc vệ tinh phi thuyền cho chúng ta mượn sử dụng, so sánh cồng kềnh phi thuyền di dân chủ thể Tempest Skip. Mấy chiếc vệ tinh phi thuyền hành động càng thêm linh xảo. Mà lại Tempest Skip có công năng bọn chúng đại bộ phận đều có được. Sử dụng phi thường thuận tiện, Velen đã sớm để Hataru đối tất cả chiếc vệ tinh phi thuyền tiến hành cải tạo. Đưa chúng nó cải tiến được càng thích hợp chiến đấu. The Akachas bên trong đến từ từng cái tinh cầu kỳ quái tù phạm bị chuyển rời đến canh gác đảo giam. Giữ. The Botanica cùng The Mekana chờ cũng đều đi qua hoàn toàn mới cải tạo. Hiện tại chính rừng sát ở thế giới thụ Nodroso phía trên hấp thụ Well of Eternity năng lượng bổ sung năng lượng, tùy chờ xuất phát. so sánh nhiều tai nạn đông bộ đại lục, sớm đã bị Nai El bình định. Kalimdor cũng liền chỉ ở Hizan chi chiến bên trong gặp một chút tổn thất. Mấy năm trôi qua, các tộc đều lần lượt khôi phục nguyên khí, lông bờm đã bắt đầu hoa dâm. Ken quay đầu lại cùng tất cả thị tộc tù trưởng thương lượng một chút, dẫn đầu đứng lên tỏ thái độ: ta đại biểu Torren đồng ý hướng Draenor phái ra viện quân. Nếu để cho Burning Legion đoạt lấy Draenor, Dark Portal lúc nào cũng có thể lần nữa mở ra. Chúng ta tốt nhất có thể đem địch nhân ngăn tại thế giới của mình bên ngoài, để tránh quê quán lần nữa gặp tác động đến. Tovia, High Mountain, Torren cùng Furbow, Dryad chờ nhỏ chủng tộc lần lượt biểu thị đồng ý. Tiếc nuối duy nhất là hoang dã bán thần vô pháp đi theo tiến về. Rời khỏi Azeroth, hoang dã bán thần một khi bỏ mình, linh hồn của bọn hắn liền vô pháp lần nữa trở về Azeroth phục sinh. Mà lại cân nhắc đến lúc đó khắc ngo ngoe muốn động thượng cổ chi thần, lưu lại hoang dã bán thần cùng thủ hộ cự long hiệp trợ đông bộ đại lục quốc gia cùng một chỗ thủ nhà hay là cần thiết. Vậy liền quyết định như thế. Andrea lôi lệ phong hành đánh nhịp quyết định. Bây giờ Draenor thế cục đã vô cùng nguy hiểm, mời các vị mau chóng trở về trong tộc chuẩn bị sẵn sàng, tận khả năng tại trong vòng 10 ngày đuổi tới Nordrosso dưới rễ cây tập hợp, cùng nhau lên thuyền tiến về Draenor. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.